Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103. Một sóng chưa hòa. Otis tập đoàn tổng bộ. Biết được hành quân kiến công ty người đã sau khi về nước. Michel Comis tâm tình cũng không tốt lắm. Vốn là lần này cùng hành quân kiến công ty hợp tác đã gần như hoàn thành. Đời thứ hai hồ điệp nhãn di động. Hắn dùng qua. Đặc biệt trí năng trợ thủ là một khoản phi thường hữu dụng phần mềm. Nó có thể khiến người ta triệt để cáo biệt bàn tay điều khiển di động thời đại. Thêm vào hồ điệp nhãn tinh xảo bề ngoài, so với quả táo di động muốn cao một cấp bậc. Như cùng hành quân kiến công ty đạt đến hợp tác, bọn họ Otis tập đoàn nhất định có thể nhờ vào đó bắt được càng nhiều thông tin thị trường số lượng. Kết quả ở thời khắc sống còn, hội đồng quản trị bên kia lại không đồng ý lần này hợp tác. Hơn nữa còn nhường hắn đưa ra yêu cầu thu mua hành quân kiến công ty cổ phần sự tình. Bọn họ đều đánh giá thấp hành quân kiến công ty quyết tâm thu mua cổ phần sự tình. Một nói ra, liền bị không chút do dự từ chối. Hành quân kiến công ty người suốt đêm về nước, thậm chí ngay cả sẽ cùng bọn họ tiếp tục đàm phán ý tứ đều không có. Hắn có loại dự cảm, lần này có lẽ thật mất đi một cái phi thường trọng yếu hợp tác đồng bọn. Thở dài một tiếng, Michel Comis lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Hành quân kiến công ty cùng Otis tập đoàn hợp tác thất bại tin tức rất nhanh liền truyền quay lại trong nước. Khoảng thời gian này, hành quân kiến phát triển tốc độ quá nhanh. Trong nước không ngừng mở rộng cao cấp di động thị trường số lượng. Hiện tại đã chuẩn bị tiến quân quốc tế thị trường. Hành quân kiến lần này châu Âu hành trình thất bại, cũng trở thành truyền thông tranh tương quan chú tiêu điểm. Châu Âu truyền thông mới vừa truyền ra tin tức, trong nước đã bị các nhà truyền thông đưa tin. Hành quân kiến quốc tế hóa bước tiến bị nghẹt. Toàn cầu báo, châu Âu hoảng sợ phương Đông hành quân kiến xâm lấn. Tài chính và kinh tế báo, đường thấu xã, Otis tập đoàn cùng hành quân kiến công ty hợp tác thất bại chấm dứt. Phượng Hoàng tin tức, trên Internet, các loại văn chương xuất hiện. Mỗi cái lĩnh vực chuyên gia cũng nhô ra, bắt đầu bình luận hành quân kiến công ty lần này hợp tác thất bại sự kiện. Hành quân kiến một đường lại đây, con đường đều phi thường thuận lợi. Đây là lần thứ nhất gặp phải từ chối hợp tác, hơn nữa là bước ra biên giới bước thứ nhất. Những năm này, trong nước thị trường thế cuộc sơ cứng, các đại thị trường bị các đại cự đầu chiếm cứ, xí nghiệp nhỏ vào sân, độ khó gia tăng. Đột nhiên xuất hiện hành quân kiến, lại như một đám hung ác con kiến, xông khắp trái phải, mạnh mẽ đánh vỡ loại này sơ cứng cục diện. Ở tuổi trẻ người gây dựng sự nghiệp bên trong, hành quân kiến công ty đã trở thành một cái truyền kỳ cọc tiêu. Hiện tại hành quân kiến công ty là trong nước công ty phát triển kỳ tích, nhất cử nhất động đều ở truyền thông đèn pha dưới. Lần này hành quân kiến công ty châu Âu hành trình là hành quân kiến công ty lần thứ nhất chạm tường. Chuyện này ý nghĩa là hành quân kiến công ty tiến vào quốc tế thị trường thời gian cũng bị kéo chậm. Lúc này, hành quân kiến ngoài công ty, một đám phóng viên chính đang nóng nảy chờ đợi. Nhìn thấy Triệu Mẫn xe tới gần công ty, một đám phóng viên ùa lên. Tổng giám đốc Triệu, xin hỏi tại sao Otis tập đoàn từ chối cùng các ngươi hợp tác? Xin hỏi hành quân kiến công ty bước kế tiếp làm sao phát triển? Hành quân kiến còn có thể cùng với những cái khác điện tín hoạt động thương hợp tác sao? Xin hỏi hành quân kiến công ty dự định lúc nào ra thị trường? Đối với lần này hợp tác thất bại có cái gì muốn nói? Các loại vấn đề, toàn bộ bị hét lớn ra. Cũng không để ý tới Triệu Mẫn có hay không nghe thấy. Triệu Mẫn lẳng lặng nhìn ngoài cửa xe, bị bảo an ngăn trở phóng viên. Nàng cũng không nghĩ tới, bọn họ trở về mới một ngày, bọn họ cùng Otis tập đoàn hợp tác thất bại sự tình lại sẽ truyền tới, hơn nữa còn truyền quay lại trong nước. Có điều chuyện này, đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn. Hành quân kiến công ty không phải ra thị trường công ty, sẽ không chịu đến dư luận cùng thị trường chứng khoán gợn sóng ảnh hưởng. Đây chỉ là tiến quân quốc tế thị trường bước thứ nhất thất bại. đối với trong nước thị trường, không có quá nhiều ảnh hưởng. Tách ra đông đảo phóng viên sau, Triệu Mẫn xe mới chậm rãi tiến vào công ty. Trần Mặc khu làm việc. Mặc ca ca, người cần tư liệu tìm tới. Mặc nữ thanh âm non nớt vang lên. Trần Mặc nhìn mặt bàn lên nhảy ra vài phần tư liệu. Tất cả đều là châu Âu điện tín hoạt động thương cùng châu Âu tập đoàn tài chính gia tộc tư liệu. Vodafone, nước Pháp điện tín. Orin, nước Đức điện tín. Otis, đều là tham dự lần này ngăn cản bọn họ tiến vào châu Âu thị trường điện tín công ty. Này mấy công ty, hầu như lũng đoạn châu Âu chủ yếu điện tín thị trường. Châu Âu điện tín công ty, toàn bộ từ chối cùng bọn họ hợp tác. Trong này, tuyệt đối có kỳ lạ. Mặc nữ thông qua giám sát điều tra ra được tư liệu sau. Sự tình thật giống có chút rõ ràng. Các đại hoạt động thương sau lưng, còn có mấy cái tập đoàn tài chính lớn cái bóng. Bọn họ vừa mới muốn bước vào châu Âu thị trường, liền bị những này đầu sỏ nhìn chằm chằm. Quả nhiên là tư bản khối này đất đai, nước sâu đến không thể nào tưởng tượng được. Hiện nay mà nói, trong thời gian ngắn, e sợ không cách nào tiến quân quốc tế thị trường. Dù sao bên ngoài, đều là tư bản khống chế thế giới. Có lợi ích, tuyệt đối sẽ làm cho những kia đầu sỏ tranh lẫn nhau cướp giật. Mặc ca ca, Triệu Mẫn lại đây, đã ở khu thí nghiệm ở ngoài. Đang ở Trần Mặc nhìn tư liệu thời điểm, Mặc nữ liền đánh gãy hắn. Triệu Mẫn vừa đi vào Trần Mặc văn phòng, Trần Mặc đã ở trên ghế salon ngồi. Nhìn thấy nàng đi vào, Trần Mặc chỉ đối diện chỗ ngồi. Tại sao không nghỉ ngơi nhiều một ngày? Trần Mặc hỏi. Nghỉ ngơi một ngày liền được rồi. Hiện tại công ty sự tình cũng không ít. Triệu Mẫn tiếp nhận người máy mang lại đây nước uống một hớp, tựa ở trên ghế salon. Lần này thật sự có điểm không cam lòng. Liền sắp ký kết, lại bị lâm thời đổi giọng. Hiện tại tin tức còn tiết lộ ra ngoài. Bọn họ hẳn là cố ý, nên vui mừng còn không ký kết. Nếu như ký kết sau, bọn họ lại gây phiền phức, sự tình sẽ càng nhức đầu. Trần Mặc nói rằng, khoảng thời gian này, trước tiên ở trong nước phát triển, quốc tế thị trường tạm thời không cần nghĩ. Cao cấp di động thị trường, hiện nay chủ yếu thị trường, chính là Hoa Hạ, Bắc Mỹ cùng châu Âu khu vực. Châu Âu thị trường hiện tại không cách nào tiến vào. Bắc Mỹ thị trường, càng không thể. Rất nhiều khu vực đều là tư bản lũng đoạn thị trường. Thị trường tài nguyên phần lớn đều bị khống chế ở đại tư bản. Tập đoàn tài chính lớn trong tay. Nếu như có bất kỳ không phù hợp bọn họ lợi ích sự tình, liền sử dụng loại này lũng đoạn quyền lợi, đem uy hiếp bóp chết. Khoảng thời gian này muốn đi ra ngoài cũng hết cách rồi. Nước ngoài tư bản thị trường, trừ phi đưa ra có đủ nhiều lợi ích, đem những kia xài lang cho ăn no. Bằng không, chúng ta một người ngoài muốn vào cục, độ khó so với tưởng tượng muốn lớn. Triệu Mẫn nói rằng, đối với tư bản hiểu rõ, nàng so với Trần Mặc càng nhiều. Mấy năm qua, mới quật khởi công ty, không phải là bị phong sát thu mua, chính là bị vào cỗ khống chế. Căn bản trốn không thoát mấy đại cự đầu bàn tay. Lúc trước Trần Mặc như nhà ra, hiện tại hành quân kiến công ty, cũng chỉ là bị thu mua kết cục. Trong nước thị trường, có chính phủ quản giáo, tình cờ còn có một chút công ty có thể làm to. Như đột nhiên xuất hiện thức ăn ngoài áp, xe đạp công cộng, nhưng vẫn như cũ chạy không thoát mấy đại cự đầu bàn tay. Ở bên ngoài, những kia tư bản càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Phương Tây đại tư bản cách cục đã cố hóa. Một khi có uy hiếp thế xuất hiện, sẽ bị liên thủ cắn giết, phân mà thực, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Nếu là hành quân kiến công ty vừa bắt đầu là ở bên ngoài, e sợ đã sớm bị ăn đến xương không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, đều có không ít đại tư bản nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty cổ quyền. Người máy này, dự định lúc nào thả ra ngoài cho người nhìn. Triệu Mẫn chỉ Trần Mặc sau lưng người máy. Người máy này nhưng là thứ tốt, nếu như có thể đẩy ra thị trường, không thể nghi ngờ là to lớn chấn động, tuyệt đối có thể làm nổ toàn cầu đề tài. Trần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn người máy. Còn sớm, nó phần cứng cùng phần mềm kỹ thuật, đều không có triệt để thành thục. Rất nhiều số liệu còn ở kiểm tra ở trong, tạm thời không thể đẩy hướng về thị trường. Người máy hiện tại là mặc nữ khống chế, nhường mặc nữ biên soạn một cái trí năng phần mềm rất dễ dàng. Có điều phần cứng phương diện còn có vấn đề rất lớn, đặc biệt pin cùng chip phương diện. Được rồi, nó kỹ thuật thành thục nói cho ta. Cùng Trần Mặc bàn giao công ty một ít chuyện, Triệu Mẫn mới rời khỏi Trần Mặc văn phòng. Thời gian ở chậm rãi qua đi. Hành Quân kiến công ty cùng Otis tập đoàn hợp tác thất bại sự tình, nhiệt độ cũng bất cứ lúc nào chậm rãi tiêu lui xuống đi. Chỉ là này một đợt nhiệt độ mới vừa biến mất, một cái khác bão táp lần thứ hai kéo tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.